năm 1751, Hoàng Công Chất chạy vào Thanh Hóa, sau đó kéo quân lên miền Thượng Du Hưng Hóa, liên kết với thủ lĩnh nghĩa quân địa phương là Thành, chống lại quân triều đình. Giữa năm 1751, Thành bị bắt trong một cuộc tấn công của quân triều đình, Hoàng Công Chất lại phải chạy lên châu Ninh Biên Lai Châu. Nhờ liên kết chặt chẽ với nhân dân các tộc người thiểu số ở đây, nghĩa quân làm chủ cả một vùng rộng lớn, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình. Bấy giờ, các cuộc khởi nghĩa ở miền xuôi đã bị dập tắt. Triều đình Lê Trịnh còn lo việc phục hồi kinh tế, củng cố lại chính quyền. Hoàng Công Chất vận động nhân dân cùng nghĩa quân xây dựng thành lũy kiên cố ở Nọn Hét, Điện Biên, tăng gia sản xuất, chống lại các cuộc tấn công của quân triều đình. Trong gần 20 năm, cuộc sống của nhân dân dùng nghĩa quân chiếm đóng tương đối yên tĩnh. Người Thái còn lưu truyền những câu thơ: Chúa thật là yêu dân, Chúa xây dựng bản mường, mọi người được yên ổn làm ăn. Nghe chăng tiếng hát của keo chất trong phủ, ngân gian khắp cánh đồng mường thanh bao la. Năm 1768, triều đình cử Hoàng Phùng Cơ, Phạm Ngô Cầu, Phan Lê Phiên hợp quân lên đàn áp. Bấy giờ Công Chất đã chết, con là Công Toản lên thay, sai quân chống cự mãnh liệt. Đầu năm 1769, quân triều đình tập trung đánh mạnh vào vùng Thẩm Cô. Nghĩa quân bị thua, Công Toản phải bỏ chạy sang Vân Nam. Thành lũy bị san phẳng, cuộc khởi nghĩa chấm dứt. Cuộc nổi dậy của Lê Duy Mật 1738-1770. Lê Duy Mật là một hoàng thân, con của Dụ Tông. Năm 1738, ông cùng một số quan cận thần định làm một cuộc đảo chính giành lại chủ quyền cho vua Lê, nhưng thất bại, phải chạy vào Thanh Hóa. Dựa vào sự bất bình của nhân dân, Duy Mật đã tập hợp lực lượng xây dựng căn cứ ở vùng Thượng Du Thanh Hóa chống lại chúa Trịnh. Cuộc khởi nghĩa dần dần mang tính chất quần chúng và hòa chung vào phong trào nông dân. Nghĩa quân thường tiến ra hoạt động ở Hưng Hóa, Tây Sơn, Sơn Nam. Trong những năm 1749-1752, phối hợp với nghĩa quân của thủ lĩnh Tương ở Sơn Tây, quân của Duy Mật đã gây cho quân triều đình nhiều thiệt hại. Năm 1752, trong các trận đánh ở Ngọc Lâu, Thanh Hóa và Vĩnh Đồng, Hà Tây, nghĩa quân bị thua to, thủ lĩnh Tương bị giết, Duy Mật rút về Thượng Du, Thanh Hóa. Từ đó cho đến năm 1763, quân của Duy Mật làm chủ miền Thượng Du, Thanh Hóa, Nghệ An. Cùng nhân dân tăng gia sản xuất, đào kênh, lập chợ, dựng lò rèn vũ khí. Năm 1764, Duy Mật lại xây căn cứ mới ở Trình Quang, Trấn Ninh, có hào lũy kiên cố. Năm 1769, sau khi dẹp xong cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất, Trịnh Sâm sai Bùi Thế Đạt, Nguyễn Phan, Hoàng Đình Thể chỉ huy ba đạo quân Nghệ An, Thanh Hóa, Hưng Hóa tấn công quyết liệt vào Trấn Ninh. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Đầu năm 1770, quân triều đình nhiều lần tấn công vào căn cứ Trình Quang nhưng không được. Tướng Hoàng Ngũ Phúc đem quân tiếp diện, đã dùng nội ứng, con rể của Duy Mật, mở cửa thành cho quân triều đình đánh vào. Lê Duy Mật biết thế không giữ được, đã cùng vợ con tự thiêu mà chết. Nhận xét chung, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam bùng lên một phong trào nông dân rộng khắp, rầm rộ và kéo dài hàng chục năm. Phong trào không chỉ lôi cuốn hàng chục vạn nông dân nghèo miền xuôi ở các tỉnh đàng ngoài, mà còn lôi cuốn cả hàng vạn nhân dân, các dân tộc ít người miền núi. Khi phong trào bùng lên mãnh liệt, tuy tập trung chủ yếu ở bốn cuộc khởi nghĩa lớn, nhưng không phải chỉ có vậy. Nông dân nghèo đã nổi dậy ở khắp nơi. Sử cũ ghi, khi Cừ Tuyển bị hại, đồ đảng còn sót lại đều hô hào nhau tụ tập thành từng toán một. Toán lớn vài nghìn người, toán nhỏ cũng không kém 500-600 người. Đến đâu cướp bóc đến đấy. Do đó mà Nguyễn Hữu Cầu có những lúc chỉ một thân thoát nạn, nhưng hễ giơ tay hô một tiếng thì chốc lát lại sum họp như mây. Các cuộc khởi nghĩa không chỉ bao gồm nông dân nghèo mà còn có những trí thức nho học, quan lại nhỏ. Mục tiêu đấu tranh chưa phải là đòi ruộng đất, đòi lật đổ chế độ phong kiến, mà mới chỉ đòi ninh dân, lấy của nhà giàu, chia cho người nghèo, bảo dân. Thậm chí có lúc tính chất trả thù như treo người, đổ nước vào mũi, bỏ hạt thóc vào mắt rồi khâu lại, giam vào nhà có rắn rết, đĩa, vân vân. Triều đình mà chủ yếu là chúa Trịnh đã phải huy động toàn bộ lực lượng để đàn áp, và họ đã dựa vào tính phân tán của phong trào để bẻ đũa từng chiếc, cuối cùng đưa phong trào đến thất bại. Rõ ràng là cuộc chiến đấu quyết liệt của nông dân, được làm vua, thua làm giặc, cả đời khốn khổ chua cay, ước sao chỉ được một ngày làm vua đó. Tuy chưa giành được thắng lợi, nhưng đã là hồi chuông báo động cuộc khủng hoảng của chế độ phong kiến đàng ngoài, là những biểu hiện nổi bật toàn diện của cuộc khủng hoảng đó, cùng với sự đổ vỡ nghiêm trọng của nhà nước Lê Trịnh. Nó chuẩn bị mảnh đất thuận lợi cho thắng lợi to lớn của phong trào nông dân Tây Sơn sau này. B lớn, phong trào nông dân Tây Sơn. Một, La Mã, cuộc khủng hoảng của chế độ phong kiến trên phạm vi cả nước. Một nhỏ, ở đàng ngoài, cuộc khủng hoảng tiếp tục. Vào đầu những năm 50, cuộc đấu tranh của nông dân tạm thời lắng xuống ở vùng đồng bằng. Trước tình trạng điêu tàn của đất nước, chúa Trịnh hết sức lo lắng, đã ban hành nhiều chính sách nhằm khôi phục nền sản xuất nông nghiệp, đưa nông dân lưu tán về với ruộng đồng. Binh lính đóng ở các địa phương được lệnh thành lập sở đồn điền, chia thành đơn vị, đi khai quan, phục quá. Sau khi ruộng đồng đã thành thục trở lại, dân lưu tán đã trở về, chúa Trịnh ban lệnh bãi bỏ các sở đồn điền, trả đất cho dân. Nhà nước cũng tăng cường khuyến khích nhân dân phục quá ruộng đất. Xã nào số đinh hao hụt, ruộng bỏ hoang nhiều, không ai nhận cày thì cho phép chiêu mộ người cày. Đợi 3 năm thành ruộng sẽ ghi vào sổ thuế. Nếu xã nào nhiều ruộng quá, cày không hết mà có người tình nguyện bỏ vốn ra khai khẩn thì cũng cho phép. Theo chủ trương này, các chức sắc trong làng đều bỏ vốn ra để mộ người khẩn quan, thì cứ 100 mẫu thưởng tước một tư, 50 mẫu trở lên được phong một người nhà làm phó sở sứ, 20 mẫu trở lên thì được miễn sưu dịch cho một người trong họ, hoặc người trong họ nội, hoặc họ ngoại, được phép nhận mỗi đinh 10 mẫu, lão nhiêu, cô phụ 5 mẫu. Số ruộng thừa ra cho được tùy tiện chia nhau cày cấy, nộp thuế, hoặc cho những người ở xã gần đấy và dân cư ngụ lĩnh canh, nộp thuế cho nhà nước theo mức thuế ruộng tư hạng 3. Một tiền, một mẫu, không được mua bán. Nhờ những chính sách trên, cùng với sự nỗ lực của nhân dân, nhiều xóm làng nhanh chóng được phục hồi. Nhân dân chia nhau ruộng đất đã được thành thục, xây dựng lại nhà cửa, làm đình, dựng bia ghi công. Tuy nhiên, ở một số làng có tình hình ngược lại, như báo cáo của Diệu quận công Trần Cảnh. Nguyên mấy năm binh lửa, dân sự phiêu lưu, sổ ruộng, văn tự thất lạc, nên những kẻ cường hào chiếm ruộng của người bình dân khó xét lắm. Hoặc theo báo cáo của ngự sử Ngô Thời Sĩ, xét từ khi dân được yên ổn trở về làm ăn mà vẫn còn bị bọn cường hào áp bức. Ruộng đất bỏ hoang vừa được khai phá lại bị ngay bọn quyền quý chiếm đoạt. Lệnh khuyến nông cốt để cho dân được yên nghiệp, nhưng cũng không ngăn nổi nạn bao chiếm. Mặt khác, nhằm thưởng công cho những người đã tham gia đàn áp phong trào nông dân, phủ chúa đã ban cấp nhiều ruộng đất, thái ấp, như nhận xét của nhà sử học Lê Quý Đôn. Từ năm Bảo Thái, Long Đức 1720-1735 đến nay thập niên 70, việc ban cho mỗi ngày một nhiều. Còn như Tự Sự, Huệ Lộc, Sứ Lộc, Ngự Lộc đều cấp bằng ruộng, có khi cấp phát quá lạm. Thậm chí nhân chính sách ban thưởng của chúa Trịnh, nhân dân nhiều người mạo nhận quân công, người thật người giả rối loạn, không phân biệt được. Ruộng đất công phục quá lại rơi dần vào tay bọn cường hào, nhũng lại, tham quan. Năm 1773, phủ chúa ban lệnh nghiêm cấm nhà quyền quý không được chiếm bậy ruộng của dân. Thế nhưng hiệu quả không đáng kể mà nhà sử học Phan Quy Chú vẫn phải nhận xét. Quy chế ruộng đất các thời ở Bắc Hà đại khái là bỏ mặc cho dân xâm chiếm lẫn nhau. Mất mùa, đói kém lại xảy ra. Năm 1759, Thanh Hóa, Nghệ An bị nạn đói. Năm 1766, các hạt Kinh Bắc dở đê, nhà cửa, ruộng nương bị ngập lụt. Năm 1768, Nghệ An và các trấn Kinh Bắc, Sơn Tây, Sơn Nam, giá gạo cao vọt, nhân dân đói khổ, 100 đồng tiền không đủ một bữa no. Tình trạng đói kém càng thường xuyên hơn ở thập niên 70-80, đặc biệt là năm 1786. Theo sử cũ, giá gạo cao vọt, dân trong Kinh Kỳ và bốn trấn bị đói to, thay chết nằm liền nhau. Chúa Trịnh hạ lệnh cho nhân dân, ai nộp của sẽ trao cho quan chức, nhưng không ai hưởng ứng. Để cứu vãn phần nào tình trạng đói khổ của nhân dân, một mặt Chúa Trịnh cử đại thần đưa dân ra vùng ven biển khai quang, mở rộng đất đai cày cấy. Mặt khác, cho mở rộng buôn bán, bỏ bớt các sở tuần ti nhằm khuyến khích dân buôn. Tuy nhiên, khó khăn vẫn không giảm. Tình trạng xóm làng phiêu tán lại diễn ra. Theo Ngô Thời Sĩ, trong số 9.668 làng xã ở đồng bằng Bắc Bộ, đã có đến 182 xã phiêu tán hoàn toàn, 443 xã phiêu tán phần lớn, 373 xã phiêu tán vừa hoặc phải nhập vào xã khác. Trấn Thanh Hóa có 1.393 xã, thì 297 xã đã phiêu tán. Trấn Nghệ An có 706 xã, thì phiêu tán mất 115 xã. Nông dân nghèo nổi dậy đấu tranh là hiện tượng không tránh khỏi. Năm 1778, nông dân đồng bằng ven biển Bắc Bộ do các thủ lĩnh Thục Toại, Nguyễn Kim Phẩm, Trần Xuân Trạch cầm đầu đã nổi dậy đánh phá An Quảng, rồi kéo xuống huyện Giao Thủy, Nam Định. Trấn thủ Tây Sơn là Ngô Đình Hoành, được lệnh đem quân đến đàn áp, đã bị nghĩa quân đánh tan. Năm 1785, sau khi khởi nghĩa của Thục Toại bị đàn áp, một cuộc khởi nghĩa lớn do Thiêm Liên cầm đầu lại nổ ra ở An Quảng. Nghĩa quân có hàng trăm chiếc thuyền, thường xuyên đánh phá các vùng ven biển, liên kết với nghĩa quân Sơn Nam chống lại triều đình. Cuộc khởi nghĩa kéo dài cho đến lúc quân Tây Sơn ra Bắc. Ở Thái Bình, ở các vùng thượng du phía Bắc, nhiều cuộc khởi nghĩa cũng nổ ra, gây cho quân triều đình nhiều thiệt hại. Trong tình hình khó khăn nói trên, nội bộ chính quyền Lê Trịnh ngày càng mâu thuẫn. Năm 1767, Trịnh Doanh chết, con là Trịnh Sâm lên thay, chuyên quyền và tàn bạo, không xem trọng dòng họ vua Lê nữa. Thái tử Duy Dĩ bị vu oan và bị giết. Em Trịnh Sâm là Trịnh Lệ mưu giết anh để cướp ngôi, đã bị bắt bỏ ngục. Trịnh Sâm say mê Đặng Thị Huệ, bỏ bê việc triều chính, y truất thế tử Trịnh Khải, con trưởng đã lớn, để đưa con của Thị Huệ là Trịnh Cán còn ít tuổi lên thay. Phe phái của Đặng Thị Huệ là nhóm Quận Công, Hoàng Đình Bảo. Đặng Thị Huệ được dịp nắm hết quyền hành. Em trai của Đặng Thị Huệ cũng nhân đó cậy thế làm càn, khiến kinh thành náo động. Năm 1782, Trịnh Sâm chết. Phe Trịnh Khải nổi dậy đánh giết nhóm Hoàng Đình Bảo, Đặng Thị Huệ, phế Trịnh Cán. Quân Tam Phủ, chỗ dựa của Trịnh Khải, được thế cậy công thả sức tung hoành. Như nhận xét của sử cũ, từ đấy quyền binh về tay quân sĩ, chúng uy hiếp áp bức bọn quan lại, động một tí là dọa sẽ phá nhà giết chết. Thậm chí đến việc thay đổi tướng tá văn bang, võ bang cũng đều do miệng quân sĩ nói ra mới xong được. Chúng còn kéo nhau đi cướp bóc, phá phách các phố phường, không ai chế ngự nổi. Nhân dân đã gọi đó là loạn kiêu binh. Năm 1784, lấy cớ kiêu binh định tôn phù nhà Lê, Họ Trịnh sai dây bắt 7 người đem ra chém. Lập tức, kiêu binh kéo nhau đến dây nhà 3 tên quan đã giúp chúa Trịnh chống lại chúng. Một người chạy thoát, 2 người kia trốn vào phủ chúa. Kiêu binh liền kéo sang phủ chúa, đòi chúa giao 2 viên quan mà chúng đang tìm. Trịnh Khải và Dương Thái Phi đã lại xin chúng, nộp cho chúng 1.000 lạng bạc và 3 vạn quan tiền để chúng tha mạng cho 2 người kia. Loạn kiêu binh đánh dấu sự tan rã của thế lực họ Trịnh, gây nên một sự đối lập lớn giữa nhân dân và quân sĩ. Như nhận xét của sử cũ, quân và dân coi nhau như kẻ thù. Tất nhiên, tình thế có kéo theo hậu quả là một mặt bọn quan lại địa phương mà phần lớn là nhờ tiền bạc và có chức quyền tha hồ dơ vét, đục khoét nhân dân. Mặt khác, dòng họ Lê tìm cách nâng cao uy thế, mong có ngày khôi phục lại địa vị ngày xưa. Mặc dầu từ năm 1774, nhân cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ, chúa Trịnh đã cử quân vào chiếm đất Thuận Hóa. Sự suy sụp về chính trị, kinh tế xã hội của đàng ngoài vẫn ngày càng trầm trọng. Hai La Mã, cuộc khủng hoảng ở đàng trong. Những ưu thế của đất đàng trong đã giúp các chúa Nguyễn giữ được tình trạng ổn định của xã hội trong một thời gian khá dài. Nhưng rồi những mâu thuẫn cố hữu của chế độ phong kiến cũng dần dần phát huy tác dụng và giữa thế kỷ 18 đưa đàng trong vào cuộc khủng hoảng. Từ năm 1669, ruộng đất ở vùng Thuận Quảng phần lớn là ruộng công. Nhưng như nhận xét của Lê Quý Đôn sau này, do tô thuế phiền phức, nặng nề, nhân dân không đóng nổi, nhà chúa buộc phải châu phê, cho bán đoạn ruộng, làm ruộng tư, hoặc bọn hào lý tự viết là ruộng đất tư, đem bán đoạn hết, đến nỗi dân không có ruộng mà làm ăn sinh sống. Việc chấp chiếm ruộng đất cũng thường xuyên xảy ra. Cuối cùng, đến giữa thế kỷ 18 thì xảy ra tình trạng ruộng công hoặc có người đem bán hoặc cầm cố, bỏ hoang. Số còn lại bị bọn nhà giàu xâm chiếm, khiến người nghèo không có mảnh đất cắm dùi. Cho nên, người giàu càng giàu, người nghèo càng nghèo. Thuế thiếu, dân lưu ly. Như vậy, mặc dầu đương thời ruộng đất không thiếu, tính bình quân mỗi đinh một mẫu, nhưng tình trạng đói nghèo vẫn xảy ra. Giá thuê ruộng công rất cao. Ở vùng Lệ Thủy, Khang Lộc, Quảng Bình, từ 3 đến 4 quan một mẫu, tăng lên 6 quan một mẫu. Ở Minh Linh, Quảng Trị, thậm chí tăng lên đến 12 quan một mẫu. Ở vùng Gia Định, Nam Bộ ngày nay, đất đai rộng lớn, trù phú, người ít. Thế nhưng phần lớn ruộng đất nằm trong tay địa chủ. Nông dân nghèo vẫn phải cày thuê cuốc mướn hoặc đi khai quan ở các vùng xa. Chế độ tô thuế nặng nề và phiền phức. Theo Lê Quý Đôn, ở đây hàng năm có 100 thứ thuế mà trưng thu thì phiền phức, gian lận, nhân dân khổ vì nổi một cổ hai trồng. Những xã bị cấp làm ngụ lộc cho các quan tuy không phải nộp thuế nhưng lại phải chịu nhiều khoản tạp dịch nặng nề. Thuế thổ sản thì có hàng trăm hàng ngàn thứ, nhà nước cần gì thì đặt ra thứ thuế ấy để thu. Người buôn bán thì phải đóng các loại thuế đầu nguồn, thuế tuần ti, thuế chợ, thuế đò. Nhân dân miền núi thì phải nộp đủ loại thuế lâm thổ sản như ngạp voi, sừng tê, gỗ, mây, mật ong, tiền. Dân miền núi Khang Lộc chẳng hạn, năm 1774 phải nộp tất cả là 994 quan tiền thuế và các lễ vật khác. Tính ra mỗi đầu người hàng năm phải nộp từ 15 quan đến 60 quan tiền. Năm 1751, tuần phủ Quảng Ngãi là Nguyễn Cư Trinh đã dâng thư cho chúa Nguyễn nói: ba việc sinh tệ cho dân là nuôi lính, nuôi voi và nộp tiền án. Phủ huyện là chức trị dân mà gần đây không giao trách nhiệm làm việc, chỉ cho khám hỏi kiện tụng. Từ trước đến nay, phủ huyện chỉ trông vào sự bắt bớ, tra hỏi và kiếm lộc, khiến của dân càng hao, tục dân càng bạc. Và dân nên để cho tỉnh, không nên làm cho động. nay sai người đi săn bắn ở núi rừng, tìm ngà voi. Tìm gà đòi ngựa, bọn ấy không theo được ý tốt của bề trên mà quấy rối dân địa phương, mọi người đều than oán. Thế nhưng sớ của cư trinh không được chúa Nguyễn trả lời. Bọn quan bản đường cũng tìm mọi cách hạch sách nhân dân. Một người trưng thu thì góp dài 30 người đốc thúc, tra xét rất phiền nhiễu, lại còn xét hỏi hành hạ, ẩn lậu, cố tình tăng giảm sinh sự. Với mong muốn giải thoát cho dân khỏi cái cảnh 10 con dê mà có 9 kẻ chăn, Nguyễn Cư Trinh đã xin chúa bỏ hệ thống bản đường quan này, nhưng không được. Chính sách thuế khóa của chúa Nguyễn đã làm cho cuộc sống của nông dân ngày càng cực khổ. Trong lúc đó, thương nghiệp, thủ công nghiệp cũng sút kém dần so với trước. Ngoại thương thì sụt hẳn do số thuyền bè nước ngoài đến thưa thớt, mà sự hạch sách của chúa và các quan tuần ti ngày càng không chịu nổi. Các đô thị như Hội An, Thanh Hà, nước mặn sa sút hẳn. Một vài thị tứ như Bến Nghé, Nông Nại hoạt động bình thường. Việc buôn bán chủ yếu nằm trong tay Hoa Kiều. Về chính trị, như đã nói ở phần trước, từ năm 1744, Nguyễn Phúc Khoát, Xưng Dương xây dựng Phú Xuân thành kinh đô, tổ chức lại bộ máy nhà nước. Các gia đình quý tộc, quan lại cao cấp cũng nhân đó xây dựng dinh thự la liệt hai bên bờ thượng lưu sông Phú Xuân và con sông nhỏ ở Phủ Cam. Họ đua nhau ăn chơi xa xỉ, nuôi các đội tuồng chèo, ca kỹ chuyên phục vụ cho các cuộc yến tiệc. Nhân dân đã truyền nhau câu: "Ai ơi ngẫm lại mà coi, bạc vàng con hát, tôi đòi thằng dân." Nguyễn Phúc Khoát chết, Nguyễn Phúc Thuần lên thay, mới 12 tuổi, quyền hành thực tế do Trương Phúc Loan thâu tóm, tự xưng là quốc phó. Một mình y chiếm đoạt 5 cửa nguồn, hàng năm thu lợi 4-5 vạn quan tiền. Y còn nắm bộ hộ để hạch sách các thương nhân nước ngoài đến buôn bán. Theo sử cũ, trong nhà Loan, vàng bạc châu báu gấm dốc đầy rẫy, nô bọc trâu ngựa không biết bao nhiêu mà kể. Mỗi khi qua mùa mưa, Loan đem vàng bạc ra phơi nắng, sáng chói cả một góc sân. Nội bộ chính quyền phân chia bè cánh, những người chống Loan đều bị giết hại, cách chức. Phủ huyện, làng xã nằm trong tay bọn quan lại cường hào tham nhũng. Một xã hồi đó có đến 17 tướng thần, quan thu thuế và 20 xã trưởng, chính trị thối nát. Tình hình trở nên trầm trọng hơn vì cái gọi là nạn tiền quan. Nguyên là đàn trong phải mua đồng của đàn ngoài thông qua các lái buôn ngoại quốc. Khi chính quyền đàn ngoài tìm cách cấm ngặt việc đó và thương thuyền nước ngoài ít đi, thì chúa Nguyễn buộc phải dùng kẽm đút tiền. Kết quả, như lời bàn của giật sĩ Ngô Thế Lân, lấy đồng tiền kẽm chống hư mà thay cho đồng tiền đồng bền chắc. Cho nên, dân đua nhau chứa thóc mà không chịu chứa tiền. Dân gia đình nhiều thóc, không bán lấy tiền, mà thương nhân cũng không muốn đổi hàng hóa lấy tiền kẽm. Buôn bán do đó không thông. Thóc gạo miền Nam không ra được Thuận, Quảng, làm cho giá trị gạo ở đây cao vọt lên, không phương cứu vãn. Đói kém xảy ra. Theo sử cũ, Thuận Hóa có 265.507 mẫu ruộng đất công tư, nhưng thực số cày cấy chỉ được 153.181 mẫu. Năm 1752, một nạn đói lớn đã xảy ra, nhân dân bị chết đói rất nhiều. Từ năm 1769, trong khoảng 4-5 năm liền, đói kém diễn ra liên miên, đặc biệt là năm 1774, Thuận Hóa bị đói lớn. Theo giáo sĩ La Bắc Tê, gạo đắt như vàng, tình trạng đói khổ bày ra lắm cảnh thương tâm khó tả, xác chết chồng chất lên nhau. Xúc động trước cảnh tượng đau lòng đó, giật sĩ Ngô Thế Lân đã viết lên mấy câu thơ: "Than ôi, lạ thay chim lợn kêu, năm canh gào thét gió vi vu, thải sơn nghiêng ngả ngày u ám, đất bằng sóng nổi mịt mù mây, hồng nhạn kêu buồn bay tan tác, xài lang ngang dọc giữa đường đi, chim lợn kêu." Người nông dân đã nổi dậy, như sử cũ đã ghi, trăm họ cơ cận, trộm cướp nổi lên bốn phương. Trong cõi từ đó có nhiều việc. Cuộc khởi nghĩa lớn nhất được nhân dân truyền tụng là cuộc khởi nghĩa của chàng Lía ở Quy Nhơn, Bình Định. Vốn là một nông dân nghèo, tên là Đoan. Anh phải đi ở cho địa chủ, nuôi sẵn chí căm thù. Anh lại khỏe mạnh, giỏi võ, khí khái. Nạn đói xảy ra, anh trốn vào rừng, tụ tập dân nghèo khởi nghĩa, lấy Truông Mây làm căn cứ. Nghĩa quân đánh giết bọn cường hào, lấy của cải phân phát cho dân nghèo. Nghĩa quân bị đàn áp, Lía chết, nhưng hình ảnh của anh mãi mãi khắc sâu vào lòng nhân dân. Chiều chiều én luyện Truông Mây, cảm thương chú Lía bị dây trong thành. Chế độ phong kiến đàn trong bước vào giai đoạn suy tàn, chuẩn bị cho một cuộc khởi nghĩa nông dân vĩ đại, làm rung chuyển cả đất nước. Hai La Mã, phong trào nông dân Tây Sơn. Một nhỏ, cuộc khởi nghĩa bùng lên từ đất Tây Sơn. A nhỏ, các thủ lĩnh và thành phần tham gia. Năm 1771, một cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ ở đất Tây Sơn do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo. Tây Sơn thuộc huyện Phù Ly, phủ Quy Nhơn, Vinh Quảng Nam, vốn gồm hai vùng. Vùng rừng núi gọi là Thượng Đạo, nay thuộc Gia Lai Kon Tum, và vùng đồng bằng gọi là Hạ Đạo, nay thuộc Bình Định. Bấy giờ, rừng núi rậm rạp, thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ sinh ra và lớn lên ở ấp Kiên Thành, thuộc Hạ Đạo Tây Sơn. Tổ tiên của ba người vốn gốc ở Nghệ An, tên là Hồ Phi Khang, bị quân chúa Nguyễn bắt làm tù binh vào năm 1655, đưa vào Tây Sơn khai quan lập ấp. Đến đời cha của ba người là Hồ Phi Thúc thì đã thành một gia đình trung nông khá. Hồi nhỏ, ba anh em đã được đi học thầy giáo Hiến, một nho sĩ bất bình với quyền thần Trương Phúc Loan, trốn vào đây dạy học. Nhờ đó, được hiểu biết về tình hình triều đình của chúa Nguyễn. Bản thân Nguyễn Nhạc còn là một người buôn trầu hay qua lại miền thượng, rất quen biết các già làng người Ba Na. Sau đó, được giữ chức biện lại, nhân viên thu thuế, tuần dân đồn. Nguyễn Nhạc lại lấy con gái của một tù trưởng Ba Na, bấy giờ được gọi là cô hầu, cũng như rất quen với người Chăm ở các vùng Thượng Đạo. Không chịu nổi cảnh áp bức bóc lột và hoành hành của bọn quan lại chúa Nguyễn, không yên lòng trước cảnh sống khổ cực của những người nông dân cùng ấp, huyện. Từ sớm, ba anh em đã liên kết lại với các bạn cùng chí hướng, cũng như các tù trưởng dân tộc ít người, luyện võ, hội bàn chuẩn bị khởi nghĩa. Năm 1771, nhân dân bị tên đốc Trưng Đằng ức hiếp. Nguyễn Nhạc cùng hai em dựng cờ khởi nghĩa ở ấp Tây Sơn. Nghĩa quân truyền đi bài hịch với những câu: giận quốc phó ra lòng bội bạn, nên Tây Sơn xướng nghĩa Cần Dương. Trước là ngăn cột đá giữa dòng, kéo đảng giặc, đặt mưu ngấp nghé. Sau là tưới mưa dầm khi hạn, kéo cùng dân ra chốn lầm than. Và dương cao khẩu hiệu: đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ Hoàng Tôn Phúc Dương. Phúc Dương là cháu đích tôn của Nguyễn Phúc Khoát, bị Phúc Loan phế truất. Nhờ sách lược khôn khéo đó, nghĩa quân đã thu hút được sự ủng hộ và hưởng ứng của nhiều tầng lớp nhân dân. Đồng thời, với khẩu hiệu lấy của nhà giàu chia cho người nghèo, nghĩa quân đi đến đâu, dân nghèo tham gia đến đó. Rất nhiều thổ hào trong vùng như Quyền Khuê, Nguyễn Thung đã tham gia nghĩa quân, bỏ tiền ra chu cấp. Trong hàng ngũ của nghĩa quân còn có một lực lượng đáng kể nhân dân, các dân tộc ít người. Các thủ lĩnh của họ, thậm chí cả nữ chúa Chăm là Thị Quả. Một số thương nhân Hoa Kiều đứng đầu là Tập Đình và Lý Tài cũng đi theo nghĩa quân, chiến đấu hăng hái. Bấy giờ, Thuận Quang đang ở trong tình trạng đói kém, nên cuộc khởi nghĩa có điều kiện thu được thắng lợi một cách nhanh chóng. Như các giáo sĩ phương Tây nhận xét, họ tấn công và tước vũ khí viên quan do nhà vua sai vào thu thuế. Họ thu lấy tất cả giấy tờ của viên quan này và đem đốt ở nơi công cộng. Họ giết những xã trưởng phản động. Họ đòi hết những giấy tờ công và đem đốt. Họ muốn thực hiện công lý trong xã hội và giải phóng nhân dân khỏi ách chuyên chế của vua, quan. Lấy của cải bọn quan lại và bọn nhà giàu phân phát cho dân nghèo. Người ta gọi họ là giặc nhân đức đối với người nghèo. Hai nhỏ đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn và đánh tan quân can thiệp Xiêm. Mùa thu năm 1773, Nghĩa quân đã chiếm được phần lớn phủ Quy Nhơn, thành thế Nghĩa quân lên cao. Nguyễn Nhạc nhân đó dùng mưu kế đem quân đánh chiếm phủ lỵ Quy Nhơn, rồi tiến ra chiếm nốt Quảng Ngãi. Triều đình Phú Xuân được tin đó, hốt hoảng cử các tướng đi chống cự. Hai bên gặp nhau ở Bến Ván, giáp ranh hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Nghĩa quân rút về Bến Đá, Thăng Bình mai phục, đánh tan quân của chúa Nguyễn. Cuộc tấn công lần thứ hai của quân Nguyễn cũng bị đánh lui. Cùng lúc đó, ở mặt Nam, Nghĩa quân tiến vào chiếm các vùng đất từ Nam Bình Định cho đến Bình Thuận. Năm 1774, Lưu Thủ Long Hồ đem quân từ Gia Định ra đánh, chiếm lại cả vùng đất phía Nam đến tận Phú Yên. Nghĩa quân giữ vững Quy Nhơn cũng vào lúc ấy. Ở đàng ngoài, chúa Trịnh Sâm được tin về cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đang làm lung lay chính quyền Nguyễn. Ông ta bèn cử Hoàng Ngũ Phúc, Bùi Thế Đạt đem quân tiến vào đánh chúa Nguyễn với danh nghĩa đánh đổ quyền thần, Trương Phúc Loan và dẹp loạn Tây Sơn. Tháng 11 năm 1774, quân Trịnh vượt sông Danh và chiếm dần các dinh phía Bắc Phú Xuân. Trong tình thế o ép cả hai phía, chúa Nguyễn bắt Trương Phúc Loan nộp và xin bãi binh. Nhưng quân Trịnh vẫn tiếp tục tiến vào, biết không chống lại được. Đầu năm 1775, Nguyễn Phúc Thuần cùng gia quyến, thân binh vượt biển vào Gia Định. Quân Trịnh chiếm Phú Xuân. Tháng 3 năm 1775, một bộ phận của quân Trịnh vượt đèo Hải Vân đánh vào. Một trận đánh lớn diễn ra giữa quân Tây Sơn và quân Trịnh ở Cẩm Sa, Quảng Nam. Nghĩa quân bị thua to, phải rút về Bến Gián phía Nam. Bị Nguyễn Nhạc nghi ngờ, Tập Đình vượt biển về Quảng Đông và bị quan nhà Thanh giết. Trước tình thế bị tấn công từ hai phía, tháng 7 năm 1775, Nguyễn Nhạc quyết định sai người đem vàng bạc và thư xin hàng quân Trịnh, nộp đất ba phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên và xin làm tướng tiên phong đi đánh Nguyễn. Biết Nguyễn Nhạc làm kế quản binh nhưng mệt mỏi, Hoàng Ngũ Phúc đành chấp nhận và phong Nhạc làm tráng tiết tướng quân Tây Sơn hiệu trưởng. Mặt khác, Nguyễn Nhạc cũng chờ liên kết với Tống Phước Hiệp, Lưu Thủ Long Hồ ở mặt Nam, xin lập Hoàng Tôn Phúc Dương lên làm vua. Hiệp tin là thật, sao nhãn việc phòng bị. Đúng vào lúc đó, Nhạc cử Nguyễn Huệ đem đại quân đánh úp Phú Yên và giao cho Lý Tài ở lại giữ. Lý Tài đã làm phản, chạy theo chúa Nguyễn. Đầu năm 1776, Nguyễn Nhạc cử Nguyễn Lữ đem thủy binh vào đánh Gia Định, chiếm thành rồi rút lui. Nhưng quân Nguyễn phải bỏ các dinh phủ từ Diên Khánh đến Bình Thuận. Năm 1777, Nguyễn Nhạc tự xưng Tây Sơn Vương, phong Nguyễn Huệ làm phụ chính, xây lại thành Đồ Bàn làm thủ phủ. Tiếp đó, Nguyễn Nhạc sai người ra Bắc xin cho mình cai trị đất Quảng Nam. Trịnh Sâm phong cho Nhạc làm trấn thủ, cung quốc công. Nhạc cử Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đem quân vào đánh Gia Định. Quân Nguyễn bị đánh bại ở khắp nơi. Nguyễn Phúc Thuần, Nguyễn Phúc Dương đều bị giết. Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ cử người ở lại Gia Định và rút quân về Quy Nhơn. Một người cháu của Phúc Khoát là Nguyễn Ánh, được sự ủng hộ của các đại địa chủ Gia Định, đã hợp quân đánh chiếm lại Gia Định. Năm 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu Thái Đức, phong Nguyễn Huệ làm Long Dương tướng quân, Nguyễn Lữ làm tiết chế. Các năm 1782-1783, quân Tây Sơn hai lần đánh vào Gia Định. Quân Nguyễn Ánh thất bại nặng nề, tạm bỏ Gia Định, chạy trốn sang Xiêm. Chính quyền của chúa Nguyễn cũng bị đánh đổ, nhưng Nguyễn Ánh vẫn không chịu từ bỏ mong muốn khôi phục lại cơ đồ của dòng họ. Sang Xiêm, Ánh xin vua Xiêm đem quân đánh Tây Sơn, cứu giúp mình. Cuối tháng 7 năm 1784, hai tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương được lệnh đem 2 vạn thủy quân, 300 chiếc thuyền và tướng Chiêu Thùy Biên đem 3 vạn bộ binh cùng Nguyễn Ánh, Chu Văn Tiếp đánh về Gia Định. Cho đến cuối năm đó, gần một nửa đất Gia Định đã thuộc về quân Xiêm, Nguyễn Ánh. Tướng Tây Sơn là Trương Văn Đa giữ vững 2 thành Gia Định và Mỹ Tho. Kiêu căng với sự thắng lợi nhanh chóng của mình, quân Xiêm mặc sức cướp phá, đốt nhà lấy của, giết người rất tàn bạo. Nhân dân Gia Định chất chứa căm thù, ngày ngày mong đợi quân Tây Sơn tiến vào giải phóng cho họ. Tin báo về, Nguyễn Huệ được lệnh cầm quân tiến vào, giành lại đất Gia Định. Đầu tháng Giêng năm 1785, quân Tây Sơn vào đóng lại ở Mỹ Tho. Bấy giờ, quân Xiêm Nguyễn Ánh đang đóng ở Sa Đéc, chuẩn bị tấn công Mỹ Tho. Trận quyết chiến diễn ra trên khúc sông Mỹ Tho từ Rạch Gầm đến Xoài Múc, về sau được gọi là trận Rạch Gầm Xoài Múc. Vào sáng ngày 19 tháng Giêng năm 1785, Nguyễn Huệ nhử quân địch vào trận địa Mai Phục, rồi đánh cho chúng tan tành, chỉ còn vài ngàn quân chạy bộ về nước. Chính sử của nhà Nguyễn sau này cũng phải thừa nhận rằng, người Xiêm sau thua trận năm Giáp Thìn 1785, ngoài miệng tuy nói khoác, nhưng trong bụng thì sợ quân Tây Sơn như sợ cọp. Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Múc thể hiện tài năng quân sự kiệt xuất của vị chủ soái Nguyễn Huệ và tinh thần chiến đấu anh dũng, quyết liệt của quân đội Tây Sơn. Chiến thắng đó cũng khẳng định quyền làm chủ xứng đáng của nghĩa quân Tây Sơn đối với đất Đàng Trong đương thời. Ba nhỏ, lật đổ chính quyền Lê Trịnh. Trong khi nghĩa quân Tây Sơn đánh đổ chính quyền chúa Nguyễn, đánh tan quân xâm lược Xiêm, cũng như từ nhiều năm trước đó Nguyễn Nhạc tự xưng hoàng đế, lấy đồ bàn làm kinh đô, thì tình hình đàng ngoài ngày càng khó khăn, mất mùa đói kém liên tiếp xảy ra. Năm 1782, Trịnh Sâm chết, Trịnh Khải làm đảo chính, quân sĩ nhân đó gây nên loạn kiêu binh. Chính quyền Lê Trịnh không còn có điều kiện quan tâm đến mặt Nam nữa. Ở Thuận Hóa, tướng Hoàng Ngũ Phúc chết, Phạm Ngô Cầu được cử trấn thủ Phú Xuân. Tuy biết ít nhiều về hoạt động của quân Tây Sơn, Phạm Ngô Cầu, Hoàng Đình Thể vẫn không động tĩnh gì, mà quân lính của chúa Trịnh thì mệt mỏi vì cảnh. 3 năm trấn thủ lưu đồn, ngày thì canh điếm, tối dồn diệt quan. Trong bối cảnh đó, một viên tướng của chúa Trịnh là Nguyễn Hữu Chỉnh, trước đây đã là người mang ấn kiếm vào phong cho Nguyễn Nhạc, đã bỏ hàng ngũ Trịnh theo về với quân Tây Sơn. Sau khi đánh tan 5 vạn quân Xiêm và bè lũ Nguyễn Ánh, vị danh tướng Nguyễn Huệ củng cố lại chính quyền Tây Sơn ở Gia Định rồi rút về. Thắng lợi to lớn đó đã làm nảy sinh ý tưởng chiếm lại Phú Xuân ở các thủ lĩnh Tây Sơn. Được Nguyễn Hữu Chỉnh gợi ý và sẵn sàng góp sức, Nguyễn Nhạc đã quyết định cử Nguyễn Huệ làm tiết chế quân thủy bộ cùng Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Hữu Chỉnh tiến ra Phú Xuân. Dùng mưu ly gián Hoàng Đình Thể và Phạm Ngô Cầu, nghĩa quân Tây Sơn nhanh chóng hạ thành Phú Xuân, rồi nhân đà thắng lợi, tiến ra chiếm nốt các dinh còn lại ở Nam Sông Danh. Đất Đàng Trong hoàn toàn thuộc về quân Tây Sơn. Với khí thế của một đạo quân bách chiến bách thắng, Nguyễn Huệ dự định vượt sông Danh đánh ra Bắc Hà, nhưng chưa dám quyết định. Nhận biết được ý đồ đó, một lần nữa, Nguyễn Hữu Chỉnh lại khuyến nghị đánh tiếp. Theo sử cũ, khi Nguyễn Huệ hỏi, Nguyễn Hữu Chỉnh đã mạnh dạn nói: "Việc binh cốt ở thần tốc, tướng quân mới đánh một trận mà lấy được Thuận Hóa, uy danh rung động cả Bắc Hà. Nay ở Bắc Hà, tướng thì nhát, quân thì kiêu, ta nên thừa thắng mà đánh lấy." Nguyễn Huệ lại hỏi: "Một nước đã dựng được mấy trăm năm, nay nhất đáng đến đánh, người ta sẽ cho quân mình là quân gì?" Chỉnh đáp: "Nay Bắc Hà đã có vua, lại có chúa, họ Trịnh, tiếng là phụ chính, nhưng kỳ thực là hiếp chế vua Lê. Người trong nước từ lâu đã chán ghét. Nay tướng quân lấy danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh thì thiên hạ ai mà không hưởng ứng?" Nguyễn Huệ lại hỏi: "Nhưng làm trái mệnh trên thì sao?" Chỉnh nói: "Làm trái mệnh là việc nhỏ, lập được công là việc lớn. Huống chi tướng ở ngoài, mệnh vua cũng không theo, tướng quân há lại không rõ điều ấy hay sao?" Xác định đủ lý lẽ, Nguyễn Huệ để Nguyễn Lữ ở lại giữ Thuận Hóa, sai người về Quy Nhơn báo cáo với Nguyễn Nhạc, còn tự mình cùng các tướng khác tiến ra Bắc Hà theo 2 đường thủy bộ. Quân Tây Sơn nhanh chóng chiếm Dị Hoàng, Nam Định, rồi kéo quân ra phố Hiến, tiến về Thăng Long. Dưới lá cờ Phù Lê Diệt Trịnh, quân Tây Sơn kêu gọi nhân dân Bắc Hà ủng hộ và ào ạt tấn công Thăng Long. Quân Trịnh do Hoàng Phùng Cơ, rồi tiếp đó Trịnh Khải chỉ huy, đều bị đánh tan. Trịnh Khải bỏ chạy lên Sơn Tây, rồi bị bắt. Ngày 21 tháng 7 năm 1786, Nguyễn Huệ lại kéo đại quân vào Thăng Long. Chính quyền của họ bị lật đổ. Nguyễn Huệ trao lại quyền hành cho vua Lê Hiển Tông và được vua Lê phong tước Quy Quốc Công. Vua Lê cũng nhường cho Tây Sơn đất Nghệ An, gọi là để thưởng công. Sau khi hoàn thành mọi việc, Nguyễn Huệ rút quân về Nam. Quân Tây Sơn rút về, Bắc Hà rối loạn, nạn đói hoành hành, nhân dân cực khổ. Vua Lê Chiêu Thống kế vị Lê Hiển Tông, bất lực trong việc chống chọi với thế lực họ Trịnh, do Trịnh Bồng đứng đầu, đang cố sức phục dựng cơ đồ cũ. Dựa vào sự giúp đỡ của Nguyễn Hữu Chỉnh, sau khi quân Tây Sơn rút, đã trở lại Bắc Hà. Chiêu Thống đánh bại quân Trịnh, đốt phá phủ chúa. Trong nhân dân truyền nhau câu đối: thiên hạ mất chuông chùa, chuông đã mất, đỉnh yên sao được. Hoàng thượng đốt phủ chúa, phủ đốt rồi thì điện cũng trơ. Nguyễn Hữu Chỉnh nhân đó lộng quyền, chống lại Tây Sơn, cho người đòi lại Nghệ An. Cuối năm 1787, Nguyễn Huệ bắt Bình Dương làm chủ vùng đất từ Phú Xuân ra Bắc theo sự phân chia của Nguyễn Nhạc, cử Ngô Văn Sở, Vũ Văn Nhậm đem quân ra diệt Chỉnh. Trước sức tấn công dữ dội của quân Tây Sơn, Nguyễn Hữu Chỉnh và Lê Chiêu Thống rủ nhau chạy lên phía Bắc. Giữa đường, quân sĩ bỏ trốn hết. Hữu Chỉnh chạy đến Yên Thế, Bắc Giang thì bị bắt và bị giết. Lê Chiêu Thống trốn thoát, rồi vượt biên giới chạy sang đất Quảng Tây. Nhà Lê sụp đổ sau gần 4 thế kỷ trị vì đất nước. Vũ Văn Nhậm thu xếp mọi việc, lập một người họ Lê là Lê Duy Cẩn lên làm giám quốc Bù Nhìn. Được thông báo về sự lộng quyền của Nhậm, Nguyễn Huệ vội vã ra Bắc, bắt giết Nhậm và cử Ngô Văn Sở lên thay, đồng thời thu nhận một số quan lại sĩ phu tiến bộ Bắc Hà như Ngô Thời Nhậm, Phan Quy Ích, Nguyễn Thế Lịch, Vũ Huy Tấn, vân vân, giao quyền hành chức vụ cho họ, thể hiện đúng ý thức tự trọng dụng người hiền tài. Như vậy là sau hơn 15 năm khởi nghĩa đánh Nam dẹp Bắc, quân Tây Sơn ngày càng lớn mạnh, đã hoàn thành một sự nghiệp to lớn, đánh đổ ba tập đoàn phong kiến thống trị Nguyễn, Trịnh, Lê, làm chủ cả đất nước. Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng vào năm 1788 này, thế lực họ Lê vẫn còn lay lắc và trong bước đường cùng đã cầu cứu nhà Thanh. Còn ở mặt Nam, nhân cuộc xung đột bất hòa của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và nhân sự thoái hóa của Nguyễn Nhạc, sự bất lực của Nguyễn Lữ, từ đất Xiêm, Nguyễn Ánh đã trở về. Một lần nữa, dựa vào bọn địa chủ ở đây, chiếm lại Gia Định. Sự nghiệp của phong trào Tây Sơn vẫn chưa trọn vẹn. Ba La Mã, cuộc kháng chiến chống xâm lược Mãn Thanh. Một nhỏ, quân Thanh vào Thăng Long, thoát sang được Quảng Tây, vua tôi Lê Chiêu Thống vội đến cầu cứu. Tuần phủ Quảng Tây là Tôn Vĩnh Thanh và viết thư cho Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị. Cả hai, mặc dầu có ý sợ quân Tây Sơn, một phen ra tay đã đánh đổ được cả triều đình 300 năm, vẫn tỏ thái độ sẵn sàng giúp vua Lê phục tồn, để nhân đó đặt thú binh giữ lấy An Nam, là một việc mà được hai công. Tôn Sĩ Nghị đã dâng sớ lên vua Thanh Càn Long nói rõ ý định đó. Sau khi kiểm tra cẩn thận, vua Càn Long đã đồng ý hạ lệnh điều động binh mã 4 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu, tất cả 29 vạn người, bao gồm cả dân phu, do Tôn Sĩ Nghị làm tổng chỉ huy, chia làm 4 đạo tiến sang nước ta. Đạo thứ nhất đi theo đường Lạng Sơn, do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy. Đạo thứ hai đi theo đường Cao Bằng, do Chi Phủ Sầm Nghi Đống chỉ huy. Đạo thứ ba đi theo đường Tuyên Quang, do Đề Đốc Ô Đại Kinh chỉ huy. Đạo thứ tư theo hướng Quảng Ninh, tiến vào đóng ở Hải Dương. Ngoài ra, Càn Long dự định cử một đạo thủy quân vượt biển vào Thuận Hóa, sẵn sàng phối hợp với bộ binh đánh từ phía bắc xuống. Tuy nhiên, Càn Long cũng rất thận trọng chỉ thị cho Tôn Sĩ Nghị, việc quân phải từ từ, nếu thuận thì đánh mạnh, lập công to, nếu không thuận thì làm ơn cho cả hai bên, ta đóng đại binh để kiềm chế, rồi sẽ xử trí sau. Tôn Sĩ Nghị cũng nhân đó ban bố một bản quân luật 8 điều, đề phòng mọi biến cố bất thường xảy ra trong chiến đấu. Tháng 11 năm 1788, quân Thanh ồ ạt tiến vào nước ta, tướng Tây Sơn đóng ở Lạng Sơn là Phan Khải Đức đầu hàng. Tin báo về Thăng Long, Ngô Văn Sở hội các tướng bàn cách đối phó. Một số đề nghị đánh ngay theo cách của Lê Lợi thời xưa. Trên cơ sở phân tích tương quan lực lượng của hai bên, thời xưa và thời nay, Ngô Thời Nhậm không tán thành chủ trương của Nguyễn Văn Dụng và đề nghị tạm rút lui vào đóng giữ phòng tuyến Tam Điệp, nay là Ba Dội, tỉnh Ninh Bình, và Biện Sơn thuộc Thanh Hóa, để cho quân Thanh vào Thăng Long, rồi cho người cấp báo với Nguyễn Huệ, đem quân ra tiêu diệt chúng, tựa như cho chúng ngủ trọ một đêm rồi lại đuổi đi. Ngô Văn Sở đã tán thành đề nghị đó, một mặt hạ lệnh cho quân sĩ bí mật rút về Tam Điệp, Biện Sơn, một mặt cử Nguyễn Văn Thuyết phi ngựa về Phú Xuân cáo cấp. Được sự dẫn đường và nội ứng của tàn quân Lê Chiêu Thống, ngày 17 tháng 12 năm 1788, quân chủ lực của Tôn Sĩ Nghị kéo vào chiếm đóng Thăng Long. Để phòng thủ Thăng Long, Tôn Sĩ Nghị cho đạo quân của Sầm Nghi Đống đóng ở Khương Thượng, thuộc Đống Đa, Hà Nội. Đạo quân của Ô Đại Kinh đóng ở Sơn Tây, lập nhiều đồn lũy liên tiếp ở Thanh Quyết, Nhật Tảo, Hà Hồi, Ngọc Hồi, Văn Điển. Còn mình thì đóng tại bản doanh cung Tây Long, gần bờ sông Hồng thuộc Hà Nội. Làm chủ được Thăng Long và các xứ phía Bắc, Tôn Sĩ Nghị hống hách thả cho quân sĩ mặc sức làm càn, cướp bóc nhà giàu có, hãm hiếp đàn bà, không còn kinh sợ gì cả.